Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2639, ra tay, canh 1, Sở Ly phảng phất không nghe thấy hắn mà nói bình thường. Lắc đầu một cái kinh cảm khái mà nói, lão hủ đã có cái này một lọ duyên thọ đan, còn có thể sống thêm bách niên. Phần ân tình này thế nhưng mà thiếu nợ được quá lớn. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn lắc lắc đầu nói. Hắn quyền cao chức trọng, tâm trí kiên định, đối với mỗi người đều có mang cảnh giác. Lão hủ lời nói nhưng lại nói vô ích rồi. Đáng tiếc, đảo chủ võ công gần như vô địch. Thiên hạ không người dám gây, còn sẽ có kiếp nạn. Mạnh Vũ vội hỏi, Sở Ly liếc hắn một cái, giống như cười mà không phải cười. Võ công vô địch lại được coi là cái gì? Cũng không phải gì đó sự tình đều có thể dùng võ công giải quyết. Cái kia cũng là, Mạnh Vũ gật đầu, lời này một chút không tệ. Võ công cũng không phải là vạn năng, rất nhiều sự tình là không giải quyết được. Sở Ly thở dài lắc lắc đầu nói, lão hủ cũng nên đi. Đi, Mạnh Vũ khẽ giật mình. Sở Ly gật đầu nói, lão hủ nguyện vọng đã thành, tìm một nơi tiêu diêu tự tại sống trên bách niên. Cũng đã biết đủ, thiên hạ có thể duyên thọ kéo dài kỳ vật không chỉ có riêng là duyên thọ đan. Mạnh Vũ cười nói, chẳng lẽ lão trượng thầm nghĩ sống bách niên, không muốn sống được càng lâu một chút. Sở Ly cười nói, có thể sống bách niên đã đầy đủ, lại lòng tham ngược lại là nhanh hơn mất mạng. Mạnh công tử hảo ý lão hủ tâm lĩnh, thứ cho không thể lại ở lại nữa rồi. Mạnh Vũ sắc mặt âm trầm xuống. Rõ ràng trước đã nói muốn lưu tại bên cạnh mình, nhưng bây giờ bỗng nhiên đổi ý. Hắn biết rõ nhất định là ngại chính mình quá mức keo kiệt. Trước còn nghĩ đến theo chính mình ở bên trong đạt được duyên thọ đan, hiện tại nhưng không có truy cầu, cho nên liền không muốn khốn tại bên cạnh mình, thầm nghĩ tiêu diêu tự tại. Trong lòng của hắn nổi lên vô cùng sát cơ, trên mặt lại phủ lên dáng tươi cười. Cái kia lão trượng muốn đi nơi nào? Sở Ly nói, trước ly khai mảnh đất thị phi này, lưu lạc thiên nhai, đi đến chỗ nào tính toán chỗ nào a, ha ha. Lão trượng thật sự là tiêu sái. Mạnh Vũ lắc đầu cảm khái nói, ta cũng muốn như vậy tiêu sái tự nhiên. Đáng tiếc chỗ chức trách, không cách nào phân thân. Sở Ly giống như cười mà không phải cười. Người trẻ tuổi dã tâm bừng bừng, có thể nào cùng ta một kẻ lão hủ đánh đồng. Vậy lão hủ cũng tựu không lâu ngây người, hiện tại liền rời đi, không cần đảo chủ ngươi nhiều tiễn đưa. Dù sao lão trượng giúp ta nhìn tướng, hay là đưa tiện a. Mạnh Vũ cười nói, nếu không thực ra không được thành chủ phủ, vậy làm phiền rồi. Sở Ly giả bộ như không có cảm thấy sát ý của hắn, theo Mạnh Vũ đi ra ngoài. Hai người ra khỏi thành chủ phủ về sau, Sở Ly lần nữa ý bảo Mạnh Vũ dừng bước, chính mình chậm rãi đi là được, tiễn đưa lão trượng đến thành bên ngoài a. Mạnh Vũ cười nói, nếu không cửa thành cũng không dễ dàng như vậy ra, hiện tại trấn hải thành dễ dàng tiến khó ra, cũng tốt. Sở Ly gật gật đầu, hai người chậm rãi trong thành dọc theo đại đạo đi lên phía trước, yên lặng không nói gì. Sau nửa ngày qua đi, Sở Ly chậm rãi nói, lão hủ sắp chia tay chi tế còn nhiều hơn nói một câu. Cũng không uổng công chúng ta quen biết một hồi. Lão trượng mời nói. Mạnh Vũ vội hỏi. Sở Ly thở dài, cách này vạn đảo chủ càng xa càng tốt. Ngoặc kép, minh bạch. Mạnh Vũ cười gật đầu. Sở Ly nói, tuy nói vận mệnh khó lường, khó có thể cải biến, lão hủ hay là muốn sửa lại, tự xem đảo chủ ngươi nghe không nghe lọt rồi. Ta sẽ rất nhanh rời xa vạn đảo chủ. Mạnh Vũ đạo, mặc kệ thật ra, cách vạn tử dương xa một chút nhi không có chỗ hỏng. Gom góp được thân cận quá không ổn. Hơn nữa tại vạn tử dương trước người ở lại đó thật là áp lực thống khổ. Không bằng xa xa tránh đi. Trời cao mặc chim bay. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Phải nhanh, thật là nhanh là hơn nhanh. Hai người nói chuyện đã ra khỏi cửa thành, đi vào thành bên ngoài đại đạo bên trên. Hai bên là dày đặc rừng cây, xanh tươi tốt, sinh cơ dạt dào. bởi vì quản chế chi cố, dễ dàng tiến khó ra, cho nên cơ hồ không có ra khỏi thành chi nhân. Đại đạo bên trên cực kỳ yên tĩnh. Sở Ly xem bị hắn giết cơ lành lạnh, chuẩn bị động thủ, vội hỏi, còn có một cái cọc phiền toái. Ta không biết có làm hay không nói. Cứ nói đừng ngại. Mạnh Vũ vận chuyển nội lực trì hoãn trì. Hoãn, dằn xuống sát ý. Sở Ly nói, cô nương kia có thể cứu về rồi. Mạnh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng xác thực trúng kỳ độc, mất đi phát hiện kịp thời. Nếu không thật sự mất mạng, đa tạ lão trượng, cho dù hắn đối với Sở Ly có ý cảm kích, sát ý lại càng rừng rực. Như thế nhân vật tuyệt không cho phép còn sống, hoặc là thay mình cống hiến, hoặc là đi chết, thực phải sống, chính mình tay cầm sẽ gặp rơi xuống người bên ngoài trên tay. Nam tử hán đại trượng phu cần được tâm ngoan thủ lạt mới có thể được việc. Lòng dạ đàn bà cuối cùng là cũng bị người khác chỗ thừa dịp. Chết không có chỗ chôn. Sở Ly thở dài, nàng kiếp nạn trùng trùng điệp điệp, dù cho tránh thoát lúc này đây, tiếp theo cũng chưa chắc trốn qua được, nàng còn sẽ có kiếp nạn. Mạnh Vũ nhíu mày, Sở Ly gật đầu nói, nàng không phải ngươi, không có như vậy tốt số. Đang nói chuyện, bỗng nhiên một đạo bóng đen hiện lên, bay bổng một chưởng vỗ vào Mạnh Vũ sau lưng. Cái này đạo bóng đen quá nhanh, thấy không rõ khuôn mặt. Trưởng lực vô thanh vô tức không mang theo một tia khói lửa khí tức. Tránh cũng không thể tránh. Phanh, kinh lôi giống như trong tiếng nổ. Mạnh Vũ hộ thân màu bạc cương khí lóe lên rồi biến mất. Bắn vào bên cạnh rừng cây. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, bóng đen đuổi sát lấy Mạnh Vũ không bỏ. Sở Ly đứng ở bên ngoài một bức kinh ngạc đến ngây người thần sắc. Vẫn không nhúc nhích, trong đầu đã xem chiếu hai người tình hình. Mạnh Vũ cương khí hiện lên màu bạc, lóe ra bạch ngân hào quang, bị phá vỡ lại lập tức khôi phục, không ngừng ngăn cản lấy bóng đen trưởng lực. Hơn nữa thân pháp kỳ diệu, phiêu hốt khó lường, bóng đen trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không cách nào giết hắn. Trưởng lực mặc dù có thể đánh chúng lại kích không thực, bị hắn kỳ dị cương khí ngăn cản vừa đỡ, uy lực cắt giảm 5-6 thành. Còn lại 4-5 thành trưởng lực mặc dù làm cho hắn bị thương, lại cũng không chí mạng, đã trúng sổ trưởng, nhổ ra vài bún máu về sau. Mạnh Vũ bỗng nhiên bóp nát một khối ngọc bội, biến mất vô tung, truy không thể truy, bóng đen dừng lại, hiện ra đôn thực thấp cường tráng thân hình, xuất hiện tại Sở Ly trước người. Sở Ly ôm một cái quyền, đảo chủ, hiện tại có thể tin lão hủ lời nói. Đùng, giòn vang âm thanh không ngớt một mảnh. Thấp cường tráng thân hình rồi đột nhiên kéo dài, biến thành khôi ngô cao cường tráng. Thỏ tay tại trên mặt một vòng, lộ ra vạn tử dương bộ dáng, lại để cho Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị. Chính mình có dịch dung sửa mạo bổn sự, cái này vạn tử dương cũng có. Vạn tử dương tu vi như thế, còn có bản lãnh như vậy, quả nhiên là thiên hạ to lớn không chỗ không thể đi. Hắn có thể tu luyện tới một bước này, loại này bổn sự nhất định cũng là trợ hắn giúp một tay rồi. Vạn tử dương nhíu mày, không nghĩ tới tiểu Mạnh như thế trơn trượt. Sở Ly nói, Mạnh công tử có thể nói là kỳ ngộ liên tục, trên người có rất nhiều bảo vật, khó lòng phòng bị, lúc này đây là một lòng thoát thân. Tiếp theo muốn thương ngươi, chưa hẳn không biết dùng cái khác bảo vật, bổn tọa là coi thường hắn. Vạn tử dương khẽ nói. Sở Ly thản nhiên nói, hắn là rất khó giết chết, nhất định là muốn trở thành đảo chủ tâm phúc của ngươi họa lớn. Vạn tử dương nói, tiểu Mạnh mặc dù trơn trượt, nhưng muốn trở thành ta họa lớn trong lòng nhưng lại khoa trương, lần sau cũng không dễ dàng như vậy thoát thân. Sở Ly lắc đầu, hắn mỗi thụ một lần ngăn trở, liền được một lần kỳ ngộ, càng mạnh hơn nữa một phần. Đảo chủ ngươi bây giờ không làm gì được hắn cả, tiếp theo cũng đồng dạng, mấy lần về sau liền tình thế nghịch chuyển. Vạn tử dương khẽ cười một tiếng, ta hôm nay một thành bổn sự cũng không có xử đi ra, ngược lại là ngươi hơi kém bị tiểu Mạnh đã diệt khẩu. Sở Ly thở dài, đây cũng là lão hủ cùng đảo chủ nói thật chi cố, hắn xác thực là hổ lang tâm tính. so đảo chủ ngươi kém xa. Bổn tọa cũng không phải người tốt lành gì. Vạn Tử Dương cười nói. Sở Ly nói, đến thiếu đảo chủ là có ân báo ân, có thù báo thù. Không giống Mạnh đảo chủ như vậy lấy oán trả ơn. Bổn tọa cũng là vừa thấy rõ tiểu Mạnh tâm tính, lâu ngày mới biết được nhân tâm nột. Vạn Tử Dương cảm khái thở dài. Hắn lần này hành động chỉ là thử một lần Mạnh Vũ, cũng vì thăm dò Sở Ly theo như lời thật ra, cho nên cũng không có sát ý. Có thể vạn không nghĩ tới Mạnh Vũ che giấu được sâu như vậy, thậm chí có bản lãnh như thế. Xác thực coi thường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.